Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 286 Tố Chất Tâm Lý Bồi Dưỡng Thất Bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 286 Tố Chất Tâm Lý Bồi Dưỡng Thất Bại. Bữa sáng đối với bốn người khác tới nói, đều có loại nhạt như nước ốc đồng dạng cảm giác, chỉ có Đường Tam ăn rất ngon khách sạn cao cấp. Thứ này làm hoàn toàn chính xác thực là muốn tốt một chút, mặc dù không thể cùng kiếp trước so sánh, nhưng cũng coi là có chút bộ dáng. Các ngươi đều rất lo lắng sao? Là sợ chết hay là sợ thất bại? Đường Tam ăn uống no đủ đằng sau, buông xuống bộ đồ ăn, nhìn về phía bốn người khác. Cố Lý gãi gãi đầu, nói, cũng không phải, nhưng không biết làm sao vậy, chỉ là có chút khẩn trương. Đường Tam nói, đây là chúng ta nhất định phải kinh lịch, nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi là, như là đã báo danh, liền không có đường lui. Chỉ có thể dũng cảm tiến tới, đánh tan đối thủ của chúng ta. Bằng không mà nói, đối với chúng ta tới nói, liền không có đằng sau. Các ngươi càng là lo lắng, ảnh hưởng trạng thái, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Không không thèm đếm xỉa chính là một cái chết. Loại này sinh tử quyết đấu, trừ liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Cố Lý ngẩn người, Võ Băng Kỳ lại là ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên, Trình Tử Tranh thì thào nói. Đúng vậy a, đã báo danh, hối hận cũng không kịp. Trừ phi chạy trốn, Độc Bạch Thử thăm dò nói ra. Đường Tam thản nhiên nói. Ngươi có thể lựa chọn chạy trốn, như vậy, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Vô luận là tại thế giới nhân loại hay là tại cái này yêu tinh đại lục đều là như vậy. Lúc trước ta vừa tới thời điểm, ngươi còn nhớ rõ ngươi thời điểm đó ý nghĩ sao? Ngươi muốn làm chính là cái gì? Ta muốn làm một người hữu dụng, muốn làm một người có thể cùng mọi người cùng một chỗ không cản trở. Độc Bạch có chút hổ thẹn nói, Đường Tam ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn, nói. Nếu như ngươi bây giờ lựa chọn chạy trốn, ta không ngăn ngươi. Ngươi có thể đi, ngươi đi sao, ta không đi. Độc Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra. Đường Tam nói, không đi liền giữ vững tinh thần tới. Đừng quên, chỉ tại chúng ta trước khi chết cũng còn không tới phiên ngươi. Đứng tại hàng cuối cùng ngươi cũng còn nhát gan, vậy ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Độc Bạch sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Ta không nhát gan, ta không có sợ. Liều mạng với bọn hắn. Cố Lý ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định, Đường Tam đối với Độc Bạch mà nói, sao lại không phải đối bọn hắn nói. Trình Tử Tranh thở sâu, cứ duy trì như vậy là được, ban đêm ăn vòi voi, nghe nói rất bổ dưỡng. Quảng cáo, lời vừa nói ra, Đường Tam nhịn cười không được, Võ Băng Kỳ cũng cười, Độc Bạch nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới Tranh Tử khẩu vị của ngươi thật nặng đó a, xéo đi. Trình Tử Tranh tức giận. Nguyên bản có chút bầu không khí ngưng trọng lập tức trở nên dễ dàng một chút, nhưng Đường Tam cũng nhìn ra được bốn người lo âu trong lòng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Cái này rất bình thường, đều là người trẻ tuổi, đều chưa từng có tương tự kinh lịch. Trên tâm tính xảy ra vấn đề là có thể lý giải. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm qua cố ý khích giận Tượng Yêu kia cho mình đoàn đội tìm một cái tương đối mà nói tại trong phạm vi khống chế đối thủ. Phần này khẩn trương khi bọn hắn đi vào đại đấu thú trường thời điểm, rõ ràng lại bắt đầu có chút tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa đi vào đại đấu thú trường, Võ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm giác được nơi này mùi máu tươi trở nên nồng nặc mấy phần. Bọn hắn có người thậm chí đang nghĩ, phần này mùi huyết tinh bên trong có thể hay không tại đằng sau liền dung nhập chính mình. Không có đào tẩu, không tệ. Bọn hắn lại gặp được ngày hôm qua vị kia thị huyết ma viên. Thị huyết ma viên ánh mắt từ Đường Tam năm người trên thân đảo qua. Dựa theo quy tắc báo danh đoàn chiến người, phía trước ba trận chiến kết thúc trước đó, không có khả năng rời đi đại đấu thú trường. Hôm nay các ngươi bước vào đại đấu thú trường một khắc này, chính là chân chính bắt đầu. Không có đào tẩu chứng minh các ngươi là có dũng khí. Đường Tam nhìn về phía hắn, nói, vì cái gì hôm qua không có để lại chúng ta, không phải là báo danh đằng sau liền lưu lại chúng ta sao? Không phải vậy chúng ta chạy, không phải không công an bài. Thị huyết ma viên lạnh lùng nói. Đó là cho các ngươi cơ hội sống sót. Báo danh đoàn chiến người, tại trận đầu trước khi bắt đầu đều có loại này đổi ý cơ hội. Nhưng là các ngươi liền vĩnh viễn không nên bị chúng ta bắt được mới được. Báo danh đằng sau lựa chọn đào tẩu, sẽ lên truy nã danh sách. Một khi bị bắt đó chính là thuộc về đại đấu thú trường nô lệ. Đường Tam đối với đầu này quy định trong nội tâm nhưng thật ra là có chút kỳ quái, đây coi như là cho một con đường sống đâu. Hay là tính đại đấu thú trường cho mình bắt nô lệ sáng tạo cơ hội. Đi theo ta, thị huyết ma viên không tiếp tục nhiều lời quay người hướng trong đại đấu thú trường đi đến. Đi vào đại đấu thú trường, mùi máu tanh lập tức trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Thuận một đầu tia sáng mờ tối đường hành lang một mực hướng về phía trước. bầu không khí rõ ràng trở nên có chút đè nén. Đường Tam cũng có thể cảm giác được phía sau Độc Bạch nhịp tim tại gia tốc. Nhưng có lẽ là hắn sáng sớm lời nói làm ra tác dụng, bốn người khác đều không có mở miệng nói cái gì, chỉ là yên lặng đi theo sau lưng của hắn. Tại bọn hắn bước vào đại đấu thú trường một khắc này, liền không có đường lui. Xuyên qua hành lang rất dài, bọn hắn được đưa tới trong một gian phòng, cả phòng đều là tảng đá sửa chữa mà thành, trong phòng không ít địa phương đều có màu đỏ sậm vết tích, mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm mấy phần. Tại chỗ này đợi lấy, trước khi bắt đầu tranh tài sẽ có nhân viên công tác dẫn đạo các ngươi ra trận. Thị huyết ma viên nhàn nhạt nói một câu, quay người liền đi ra ngoài. Nặng nề thiết môn quan bế, rất có mấy phần bị giam nhập lồng giam đồng dạng cảm giác. Hô hô hô, tiếng hít thở rõ ràng trở nên dồn dập lên. Dũng cảm, dũng cảm, dũng cảm. Độc Bạch trong miệng không ngừng lẩm bẩm, có thể cho chúng ta thực hiện khí vận. Đường Tam nói ra, a, tốt. Độc Bạch lúc này mới quay người trở lại, vội vàng đứng dậy. Khi hắn ý đồ phóng thích chính mình huyết mạch chi lực thời điểm, tinh thần đột nhiên hoảng hốt một chút, lần thứ nhất phóng thích vậy mà thất bại. Đường Tam chỉ là bình tĩnh đối với hắn nói, trên chiến trường bất luận cái gì một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến đồng bạn tử vong, chính mình tử vong. Thật xin lỗi ta. Độc Bạch cắn răng, đột nhiên, đùng đùng, hai tiếng, hung hăng rút chính mình hai cái miệng, sau đó mới hít sâu miệng cái kia tràn ngập mùi máu tanh không khí, cắn chặt răng, phóng xuất ra thiên hồ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡng vĩ thiên hồ hư ảnh ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình, từng đạo bạch quang rơi xuống, phân biệt rơi vào năm người trên thân. Có lẽ là bởi vì khí vận ra thân tác dụng ảnh hưởng, Võ Băng Kỳ, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý rõ ràng đều cảm thấy tốt một chút. Độc Bạch trong mắt bạch quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt nét mặt của hắn đột nhiên buông lỏng xuống. Ta ngốc a, ta làm sao quên, ta là có thể dự cảm đến cát hung. Quảng cáo, thế nào, Cố Lý hỏi, Độc Bạch mở ra hai tay, nói. Ngươi xem ta biểu lộ còn không nhìn ra được sao, tự nhiên là bình an vô sự a, ta thật là một cái đồ đần a, ngay cả mình bản mệnh năng lực đều quên hết. Chờ một lúc giết chết bọn chúng, các ngươi cố lên. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, hắn đột nhiên cảm thấy cái này thiên hồ biến cũng không tốt lắm. Hắn vốn là muốn thừa dịp lần này cơ hội, nhiều rèn luyện mọi người tố chất tâm lý đâu. Độc Bạch kiểu nói này, rất rõ ràng, Võ Băng Kỳ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh cũng đều tùy theo trầm tĩnh lại. Ngũ giai thiên hồ biến dự cảm mặc dù không thể nói toàn chuẩn, nhưng đây quan hệ đến Độc Bạch tự thân an nguy, hắn dự cảm khẳng định là phi thường rõ ràng. Hắn cảm giác đến ngay cả một chút nguy hiểm đều không có, dạng này khí vận biết trước hiển nhiên là bởi vì có mình tại A, nếu như tính toán chính mình năng lực ẩn giấu, dạng này đoàn chiến đúng là không có chút nào nguy hiểm. Thật là có chút im lặng A, Võ Băng Kỳ khẽ cười một tiếng, nói. Vừa rồi cảm giác mặc dù rất khẩn trương, nhưng cũng rất kích thích. Bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không tệ. Trình Tử Tranh liếc mắt, là rất kích thích, bất quá ta tay đều lạnh, đại sư huynh ngươi sờ sờ. Vừa nói, nàng liền chủ động nắm lấy Võ Băng Kỳ tay. A, đại sư huynh, tay của ngươi làm sao so với ta còn mát? Khụ khụ, ta là băng tinh biến A, mát không phải bình thường sao? Có thể ngươi cũng không có thi triển yêu thần biến A, Trình Tử Tranh nghi ngờ nói. Muốn hay không như thế thành thật A Tranh Tử, ngươi đến cùng là thật hay không tâm hỉ vui mừng đại sư huynh đó A, Độc Bạch ác miệng cũng khôi phục bình thường. Ngươi lan, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.